Lâm Vãn Vinh nhếch mép cười. Ta muốn cướp xác, một Tư Mã Chiêu, 211-264, tên tự là Tử Thượng, là con trai của nhà chiến lược quân sự, thừa tướng Tư Mã Ý của Tào Ngụy, trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Hoa. Tư Mã Chiêu đã nắm giữ quyền lực trong triều Ngụy, quyền lực trước đó đã được cha mình là Tư Mã Ý thâu tóm được và đã được anh trai cả của mình là Tư Mã Sư duy trì. Ông là người đã đánh bại Thục Hán, khiến Lưu Thiện phải đầu hàng, xóa sổ Thục Hán. Sau khi lập nên nhà Tấn, con ông là Tư Mã Viêm, Tấn Vũ Đế, đã phong cha mình là Tấn Văn Đế, với miếu hiệu Thái Tổ. Khi Tư Mã Chiêu lên nắm binh quyền đã có dã tâm rất lớn, tiêu diệt dần các vây cánh của Tào Mao, hoàng đế nước Ngụy lúc bấy giờ. Thậm chí còn có lần đem gươm lên triều uy hiếp Tào Mao, khiêu khích khiến cho Tào Mao phải có tư tưởng chống đối. Một hôm, Tào Mao tập hơn các đại thần tâm phúc lại nói. Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi dã. Dã tâm của Tư Mã Chiêu ai cũng biết được, ta không thể cứ mãi nhẫn nhịn như vậy được, ta buộc phải ra tay trước thảo phạt chúng nó thôi. Mặc dù các cận thần khuyên ngăn nhưng Tào Mao vẫn không nghe, cuối cùng bị Tư Mã Chiêu sát hại. Người sau, hay dùng câu nói của Tào Mao để chỉ một dã tâm rất rõ ràng, ai cũng biết. Hai Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi. Lòng Tư Mã Chiêu ai mà chẳng biết. Cách chương.